Bạn đang nghe truyện Cô Giáo Phương, thực hiện audio duy nhất tại website giấcmơvn.org. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ. Chương 81 đến 90. Phần 81, Phương nghe thì thắc mắc, tiếng ai như tiếng của Cường. Cả Bona và Thu cũng ngạc nhiên nên cùng Phương chạy ra coi thử. Khi cả ba ra đến bên ngoài thì thấy ánh đèn sáng trưng từ đầu máy chiếc xe máy. Xe phải rọi đèn đi hướng khác thì Bona và hai cô gái mới nhìn ra. Giọng đó là của Cường, cậu ta không đi một mình mà đang đi với một nhóm nữa. Mới nhìn, Thu đã nhận ra ngay cái gã tóc dài hôm bữa, Phương cũng nhận ra hai ba tên đã xô ngã xe của hai cô. Cường thấy Phương thì vội gọi, Phương ơi, em ở đây hả? Về nghe anh giải thích đi. Phương nhìn thấy đám du côn kia thì tức giận, nói, anh, còn giải thích gì nữa, anh, không ngờ anh thật xấu xa, tôi đã tin lầm anh. Thu ràn rụa nước mắt nói, trời ơi, té ra là sự thật, là do một mình anh gây ra hả Cường. Hai cô gái cùng léo nhéo làm Cường mệt muốn điên cả đầu. Anh chàng quay qua gã tóc dài, mệt quá, anh Tảo, giúp em dẫn bạn gái em về đi. Tảo tóc dài nghe Cường nói vậy thì búng tay. Đám đàn em gồm hai ba thằng của hắn lập tức nhào vô, nắm tay Phương định lôi đi. Phương không muốn đi vội gào khóc. Bona thấy vậy bèn gạt tay cả đám du côn ra, bỏ cô ấy ra, tụi bay làm gì vậy? Tảo đứng ngoài, thấy thế liền nói, mẹ cái thằng miên này, muốn chết hả con, tụi bay, đập chết mẹ nó đi. Cường cứ ngồi yên trên xe không nói năng gì. Trận chiến vậy là diễn ra không cân sức giữa một mình Bona và hai ba thằng du côn. Tụi kia dù là du côn, nhìn dữ dằn nhưng sức vóc xem ra không đọ nổi Bona. Anh chàng to con hơn, nhìn nhanh nhẹn, linh hoạt, dù lắm khi Bona cũng bị tụi nó đánh đến chảy máu, nhưng anh chàng vẫn chống cự được. Thu la lối om sòm. Còn Phương thì đứng đó hét lên, anh Cường, anh dừng lại đi, bỏ anh ấy ra. Cường không thèm nghe, còn nói gì đó với Tảo tóc dài. Tảo gật đầu rồi đi lại gần Phương, nắm tay cô kéo đi. Bona đang quần nhau với tụi du côn, thấy vậy thì hét lên, bỏ cô ấy ra. Rồi anh chàng lấy hết sức bình sinh, hất mạnh làm hai ba thằng du côn văng tứ tán. Lúc này Tảo đã ép Phương lên xe của Cường được rồi, mặc cho cô giãy giụa, gã ngồi sau ôm chặt cô cho Cường đề máy. Lúc này Bona đã lao ra, níu lấy yên ra của Cường lại, Tảo ngồi sau bực mình chửi rủa, vội lao xuống, cùng đánh nhau với Bona. Phương ngồi sau xe cứ giãy giụa, làm Cường giữ không được, làm ngã cả xe máy. Nhưng Cường nhanh hơn, nhất quyết nắm tay Phương kéo cô đi bộ ra. Ở bên trong, Tảo đánh nhau với Cường tiếp tục. Cường kéo Phương đi ra đến đầu đường, nhưng cô la hét, nhất quyết không chịu đi theo cậu ta. Gần ra đứng ngoài lộ, Cường bực quá mới nói, em im đi, đừng la nữa có được không? Anh bỏ em ra đi, em không đi theo anh đâu. Em nghe anh nói đi mà, đừng giận anh nữa mà. Không, em không nghe gì nữa đâu, anh xấu lắm, mình chia tay đi. Chia tay, em giận anh đó hả? Đâu phải em không biết là vốn dĩ anh cũng hay ăn chơi, mấy chuyện đó cũng bình thường thôi mà. Em biết. Nhưng em đã bỏ qua cho anh cũng hứa với em rồi, em không chấp nhận chuyện đó đâu, nhất là giờ, anh lại đi gạt chị Thu nữa, anh chứng nào tật đó, chuyện của Thu là hiểu lầm thôi, anh không cố ý, anh đừng có xạo, anh lúc nào cũng nói vậy, em không tin anh nữa đâu, em à, hay là giờ em mê thằng Miên kia rồi, Phương nghe thế thì đỏ mặt, quay đi, em không có, giữa em với ảnh không có gì cả, không có gì sao em lại ăn mặc vậy ở nhà nó. Em nói anh này nọ, em gọi lại mình đi, em cũng vậy thôi, mỗi lần giận nhau, em cũng đi tìm trai khác đó thôi, anh có nói năng gì đâu, sao giờ em lại trách anh, em nói rồi, em và Bona không có gì hết, anh đừng nghĩ ai cũng như anh, thôi cho anh xin đi Phương, em cũng dâm thấy mồ, em cũng dâm như anh thôi, tụi mình sinh ra là của nhau rồi, đừng giận anh nữa. Phương nghe Cường nói vậy cũng suy nghĩ lắm. Cô tự vấn lương tâm của mình. Cô thấy có nhiều hành động của mình cũng không đứng đắn lắm, nhưng cô vẫn trả lời Cường, anh Cường, ngay từ đầu chúng ta đến với nhau đã là sai lầm, em cứ nghĩ mình yêu nhau là đủ, nhưng chắc không được rồi, anh như vậy em không chấp nhận được đâu, em nói rồi, thôi mình chia tay đi. Cường nổi xung, vội nắm tay Phương kéo lại, ôm hôn cô, đừng nói vậy mà, em cũng dâm lắm, anh biết mà. Phương cố gắng lấy hết sức, đẩy anh chàng ra, không, em nói rồi, mình chia tay đi. Vừa nói, Phương vừa bỏ chạy ngược về phía chòi của Bona. Phương bỏ chạy, Cường định rượt theo thì thấy từ trong chòi, cả đám Tảo tóc dài rồ ga chạy ra. Tảo chạy dừng lại ở chỗ Cường đứng, cả hai nói gì đó, Mặt Cường có vẻ biến sắc, rồi anh chàng không rượt theo Phương nữa mà leo lên xe cho Tảo chở đi. Phương nghi nghi chạy vô trong thì thấy Thu đang gào khóc, nằm ôm lấy Bona đang nằm sải lai trên đất. Phương hoảng hồn chạy lại gần, thấy Bona đang ôm bụng, máu me lai láng, Thu gào lên, Phương ơi, thằng kia, thằng tóc dài đó, nó đâm Bona rồi. Hai cô gái hoảng hốt, cuống quýt kêu gào. Bona ôm bụng máu nằm lăn lộn trên mặt đất. Khi nãy lúc Cường kéo Phương đi thì chỉ còn mình Bona và Tảo đánh nhau thôi. Gã cầm đầu cũng không đấu nổi với Cường. Tảo sĩ diện với đàn em, rủi mà thua Cường thì mất mặt nên đã lừa thế đâm cho anh chàng một nhát rồi cùng đám đàn em lên xe bỏ chạy. Thu và Phương tuy có hoảng hốt cuống quýt vì là con gái nên thấy máu hoảng sợ là đương nhiên. Nhưng may sau lúc sau giữ bình tĩnh được, cả hai mới dìu Bona ra ngay trung tâm y tế, vốn dĩ ở ngay phía trước chòi của Bona để cấp cứu. Được cầm máu kịp thời, Bona thoát chết. Sau đó anh chàng tiếp tục được chuyển lên bệnh viện trên Rạch Giá để chữa trị. Phần 82, sự việc thầy Bona bị đâm trong chòi gây chấn động cả thị trấn thứ 11. Rất nhiều lời đồn thổi ác ý không biết từ đâu ra, nói thầy xúc phạm giang hồ nên bị đâm, cũng có lời đồn nói thầy giành gái với Cường Đô La nên bị học trò đâm. Mấy lần trước Cường chọc phá, quậy phá ghê lắm nhưng cùng lắm là chỉ đánh dằn mặt một số thầy trong trường thôi, lần này có đổ máu nên lớn chuyện hơn. Công an huyện dù không muốn cũng phải vào cuộc. Mấy thầy trong trường từng bị Cường đánh trước kia hả hê lắm, đều chắc mẩm phen này cậu thiếu gia sẽ bị trừng trị thích đáng. Nhưng có ngờ đâu, khi công an điều tra thì nạn nhân là thầy Bona cứ nhất mực khai rằng là bị người lạ đâm khi đang bắt ăn trộm và trời tối quá nên không nhận ra ai, nên cuối cùng chẳng liên quan gì đến Cường hết. Lúc công an hỏi thầy để điều tra thì thầy suy nghĩ nhiều lắm, may mà thầy có bàn bạc trước với Thu và Phương để cùng khai với công an cho giống nhau. Cả nhóm cùng quyết định sẽ che giấu sự thực bởi lẽ nếu nói ra hết, chắc chắn Cường sẽ đi tù vì cái tội cầm đầu. Cậu ta bị bắt, Thu và Phương chưa chắc đã vui, mà thậm chí có thể chuyện không hay về mối quan hệ của họ còn bị đồn ra, không ai có lợi ích gì hết. Bona phải nằm bệnh viện trên Rạch Giá mất mấy ngày, tính ra là hơn cả tuần lễ. Thầy không có thân nhân gì ở Miệt Thứ cả vì vốn dĩ quê thầy ở tận Sóc Trăng lận. Bona cũng dặn nhà trường đừng thông báo cho nhà thầy ở Sóc Trăng, sợ lo lắng vô ích và dù sao thì thầy cũng đã qua cơn nguy kịch rồi. Suốt thời gian thầy ở bệnh viện trên Rạch Giá, trường cũng quan tâm nhiều lắm. Các thầy trong ban giám hiệu đều đến bệnh viện để thăm, rồi giáo viên cả trường đều góp tiền để tặng quà cho thầy. Thậm chí, vì sợ thầy ở bệnh viện một mình không ai lo, trường còn phân chia việc, cắt cử người lên trên bệnh viện mấy ngày để tiện việc chăm sóc. Trong số giáo viên của trường thì có cô Phương và cô Thu là thân với thầy nhất nên cả hai đều tình nguyện lo việc đó. Tuy vậy cuối cùng chỉ có cô Phương lên đó một mình thôi vì dù sao cô cũng có xe máy, chạy đi chạy về tiện lợi. Cô Thu thì phải ở nhà, dạy bù luôn cho cô Phương suốt thời gian cô ở bệnh viện. Khỏi cần nói cũng biết Bona sung sướng đến mức nào rồi, thầy tha hồ được gần gũi người tình trong mộng suốt thời gian điều trị. Cô Phương túc trực ở bệnh viện chăm sóc cho thầy như người thân trong nhà luôn. Nhiều khi thầy thức giấc giữa đêm, nhìn cô ngủ trên cái ghế bố ở cạnh giường mà thấy thương vô cùng. Dù tận tình chăm sóc Bona như thế, nhưng khi thầy đề cập đến chuyện tình cảm thì cô Phương khéo léo từ chối. Cô không hẳn là nói không thích thầy nhưng cô bảo lúc này đề cập đến mấy chuyện đó thì không hay lắm. Một phần vì thực sự cô còn đang buồn vì chuyện của Cường, phần nữa cũng là vì giờ thầy Bona đang bệnh thế này nên tập trung điều trị hơn là nghĩ đến mấy chuyện đó. Nghe Phương nói vậy, Bona hơi tỏ vẻ không vui, cô cũng tin ý lắm, cô hẹn Bona đến khi thầy khỏi hẳn sẽ cho thầy câu trả lời. Tận sâu trong tâm trí Bona cũng có cảm nhận được tình cảm của Phương, thông qua mấy cử chỉ chăm sóc ân cần của cô trong suốt thời gian thầy điều trị. Thầy vốn là người hơi ngây thơ, thẳng tính nên cứ là đi hỏi thẳng cô thôi, nhiều khi nghĩ lại thấy thế cũng hơi đường đột. Cô Phương là con gái, thầy cứ sồng sộc như thế thì sao mà cô trả lời được. Nghĩ đi nghĩ lại thì Bona đành ráng tịnh dưỡng, chờ đợi khỏe hẳn rồi sẽ tiếp tục tỏ tình với cô nữa. Bona điều trị cỡ hơn tuần lễ thì bệnh viện mới cho về nhà. Thầy thực sự thấy cũng đỡ nhiều rồi nhưng Phương thì cứ lo nên suốt quãng đường chở thầy từ Rạch Giá về, cô chạy chậm rì. Cô chạy được đoạn ngắn thì bắt thầy nghỉ, thành thử từ Rạch Giá đi về đến nhà thầy mãi đến chiều mới tới. Bona ở có một mình, nhà cửa không ai quét dọn hơn tuần lễ nên bừa bộn và dơ giấy lắm. Phương lại tiếp tục dọn dẹp phụ thầy một lúc đến khi trời sụp tối mới xong. Lo cho thầy ăn uống xong thì Phương mới chia tay thầy. Bona ngập ngừng, em về hả Phương? Dạ, em cũng phải về dọn dẹp lại phòng ốc, cũng bỏ cả tuần rồi. Mặt Bona hơi sụ xuống, thầy có vẻ buồn vì định rủ Phương ở lại với mình. Phương lo tươm tất đâu đó xong mới đi, lúc đi cô còn dặn thầy, thôi anh tịnh dưỡng cho khỏe đi, mai em phải lên trường lại rồi. Nói đến đó cô ngập ngừng một lúc mới tiếp, có gì trưa rảnh, em ghé qua. Nói xong thì cô bỏ đi ra ngoài, nổ máy xe rồi chạy đi. Bona tưởng cái vụ chăm sóc mình đến đây là Phương thôi, nhưng khúc sau nghe cô nói, trưa rảnh, em ghé qua. Thì thầy mừng hết lớn. Vậy là, thầy nghĩ mình có cơ hội nhiều lắm rồi, được Phương lo ăn uống no đủ rồi nên giờ Bona chẳng cần làm gì cả. Cô đi rồi thầy định tắt đèn đi ngủ thì nghe có tiếng lục đục bên ngoài. Ai đó, trời tối rồi, thầy nhìn từ trong chòi ra không rõ nên mới hỏi vọng như thế. Em nè thầy, sau cái giọng trả lời đó là một người con gái đi vào. Bona mỉm cười chào, Huê hả em? Đến thăm thầy hả? Vào đây ngồi đi, cô bé Huê ăn mặc giản dị, áo sơ mi quần tây đen, tay cầm một túi quà nhìn rất trang nhã bước vào trong nhà rồi cúi chào lễ phép. Dạ, em chào thầy. Thầy khỏe chưa thầy? Bona cười đon đả. Khỏe nhiều rồi em, giờ thầy đi lại cũng được rồi. Em đến thăm thầy được rồi, bữa nay bày đặt quà cáp chi nữa vậy? Huê nghe vậy thì ngập ngừng. Cô bé để túi quà lên ván rồi nói, thực ra thì, quà này không phải của em, là của anh Cường, gửi thầy. Bona nghe Huê nhắc đến Cường thì sắc mặt thầy nghiêm lại. Thầy lẩm bẩm, là Cường à? Dạ, quà này là ảnh gửi đó thầy, bữa nay em thay mặt ảnh đến xin lỗi thầy. Ảnh không cố ý đâu thầy. Thầy đừng giận ảnh nha, vừa nói Huê vừa sấn tới gần Bona, gương mặt nài nỉ. Bona im lặng, thầy đặt tay lên vai cô bé, thì thầy cũng có giận hờn gì nó đâu. Chuyện này cũng đâu phải nó làm, tại cái thằng du côn kia thôi. Em nhắn lại cho nó yên tâm, thầy và hai cô không nói gì đâu, mọi chuyện không liên quan gì đến nó đâu, đừng lo. Dạ, nghe thầy nói vậy thì em yên tâm. Bona dìu Huê lại chỗ tấm ván rồi ân cần hỏi han, thôi, ngồi đi mình nói chuyện. Kể thầy nghe coi, cũng cả tuần rồi, chuyện em và Cường giờ thế nào rồi, chắc như ý em muốn rồi phải không? Thời gian qua Bona và bé Huê cũng khá thân thiết với nhau rồi nên nói chuyện chẳng cần e dè mắc cỡ gì nữa. Mọi chuyện diễn tiến thế này mới đầu cũng do kế hoạch của cô bé thôi, còn chuyện Bona bị đâm là ngoài ý muốn. Thầy nằm bệnh viện hơn cả tuần không gặp ai ngoài cô Phương nên không nắm thông tin gì cả. Bé Huê nghe thầy nói vậy thì đỏ mặt. Cô bé kể, dạ, nói ra thì chưa đúng lắm, nhưng cũng tạm ổn thầy à, để em kể thầy nghe. Phần 83, tối hôm diễn ra sự việc, bé Huê nấp ở nhà cô Thu chứng kiến mọi việc. Chừng khi thấy cô Phương chở thầy Bona đi, rồi Cường cũng bỏ đi thì cô bé biết ngay kế hoạch đã thành công nên mới về nhà ngủ. Toàn bộ chuyện diễn ra ở nhà Bona thì cô bé không biết gì cả. Mãi đến sáng hôm sau khi Huê đi học thì mới nghe tin dữ là thầy Bona bị người ta đâm. Tin tức lúc đó lộn xộn lắm, khắp trường đồn đại tùm lum. Huê tưởng mọi chuyện đổ vỡ hết rồi chứ nhưng càng nghe thì càng thấy có vẻ tất cả chỉ là lời đồn mà chưa ai biết được gì. Suốt ngày hôm đó Cường không đi học. Huê có nghe lời đồn là người ta nghi Cường đâm thầy Bona nên lo lắng lắm. Học xong cô bé chạy về nhà Cường thì bà người làm bảo là cậu không có nhà, cũng không cho cô vào nhà như trước nữa. 2-3 ngày liên tiếp, Huê như ngồi trên đống lửa với cái mớ thông tin và lời đồn. Cô nghe trường thông báo là cô Phương được cử đi chăm sóc thầy Bona, còn cô Thu dạy thế. Huê muốn hỏi cô Thu lắm nhưng sợ lộ chuyện nên chẳng dám hỏi gì. May sao rồi cũng có tin chính thức khi công an cho biết là thầy bị ăn trộm đâm lúc thầy bắt trộm, không liên quan đến Cường. Chuyện sáng tỏ rồi mà Huê vẫn chưa thấy Cường đi học nên cô bé lo lắng lắm. Huê biết bà người làm của Cường hay đi chợ nên cứ tranh thủ hỏi thăm bà ta. Bà này biết rõ chuyện tình cảm. Tình yêu tình dục của Cường mà bởi vì suốt thời gian cô Phương hay bé Huê ghé chỗ Cường thì bà ta vẫn ở đó. Có điều là bà kín miệng nên Cường mới để bà biết nhiều vậy thôi. Nghĩ thấy cảnh Huê nài nỉ khá tội nên bà ta cuối cùng mới chỉ. Bà ta bảo hôm đó Cường báo là đâm người ta. Ba Cường la, rồi mới đi lo chuyện công an này nọ cho cậu, dặn cậu trốn ở đâu đó thời gian hãy về. Bà ta nghe ba mẹ Cường nói với nhau. Hình như là cậu đang trốn tạm chỗ đầm tôm của gia đình, hổng rầy mọi chuyện cũng êm rồi nhưng do cậu ham chơi không chịu về thôi. Huê cảm ơn bà người làm rối rít. Bà ta còn cẩn thận dặn đi dặn lại cô là đừng nói ai biết là bà ta chỉ. Huê biết chỗ Cường ở rồi thì một hai bỏ hết công việc, lặn lội lên đầm tôm tìm cậu. Lúc Huê đến đầm tôm nhà Cường hỏi thăm thì người làm ở đó nói là không biết, rồi không có cậu ở đó. Huê biết chắc Cường ở trong nên năn nỉ họ cho vào nhưng ai nấy nhất mực từ chối. Cả đám người làm nhà Cường ai nấy cũng dữ dằn, làm cô sợ muốn chết. Huê buồn và thất vọng lắm, cô không còn cách nào khác định bỏ về. Nhưng một lúc sau Huê nghĩ lại, cô quyết tâm gặp Cường cho bằng được. Vậy nên Huê không về nữa mà núp ở ngoài chờ một lúc lâu. Cô đợi đến khi trời tối, đám người làm nhà Cường về hết, đóng cửa rào ở ngoài luôn. Đến khi chắc ăn không còn ai nữa, Huê tìm cách chui qua hàng rào để vào trong. Đầm tôm này chỉ có dãy hàng rào là sáng đèn, đi sâu vào trong, ngang qua dãy đê ngăn cách mấy ruộng tôm thì tối thui. Huê lần mò đi trong bóng đêm, không dám kêu la gì hết, cô đi quanh mấy căn chòi canh tôm nhìn vào trong coi Cường có đó hay không. Mấy chòi canh tôm chòi nào cũng sáng đèn, nhưng hầu hết chẳng có ai cả. May sao, Huê đi sâu vào trong nữa thì từ từ mới tìm ra. Chỗ này có một căn chòi, coi có vẻ khác biệt vì nó xây kiên cố hơn mấy chòi khác. Huê lại gần thì nghe có tiếng ồn ào như có người bên trong. Mừng quá, cô chạy lại chỗ cửa sổ ngó nhìn vào thử, cuối cùng Huê cũng tìm thấy Cường, cậu ta quả là có ở trong chòi thật, nhưng lúc này Cường khá bận rộn. Bên trong chòi, Huê thấy có cái giường, quạt nước và một số tiện nghi sinh hoạt khá hiện đại. Cường đang ở trong chòi với một cô gái, nhìn rất lạ mặt, cậu ta và cô gái kia đều trần như nhộng, đang làm một việc rất quen thuộc, và với cái tư thế mà Cường luôn luôn thích là thế doggy. Tìm thấy Cường thì Huê vui, nhưng quả thực cô chỉ muốn lao vào, mắng cho cậu ta một trận, hổng giờ cô thì lo cho cậu ta muốn chết, tưởng cậu ta trốn chui trốn nhủi thì buồn lắm, ai dè còn rảnh thời gian thoải mái chịch gái nữa cơ chứ. Huê mắc cỡ quá, cô không dám nhìn nữa mới quay mặt ra. Cô đang phân vân chưa biết sẽ vào như thế nào, hay là đợi Cường chịch xong cô gái kia. Đang ngẫm nghĩ thì chợt Huê nghe tiếng gió sau lưng mình. Chưa kịp hoàng hoàng thì đột nhiên có ai từ sau lưng chồng tới, đẩy cô ngã nhào xuống đất, Huê bị đẩy nằm xuống đất đau quá phải la lên tá. Cô chưa kịp ngẩng đầu lên thì đã bị bóng đèn kia vật ngã lăn. Dù chưa nhìn thấy nhưng qua vóc dáng, Huê có thể đoán người đang tấn công mình là người đàn ông và người này khá cao lớn, vừa vật nhau với cô. Người này vừa la hét rất lớn, ăn trộm. Thằng này gan ha, bữa nay mày tới số. Huê đau quá, la lên hoảng hốt. Á, anh ơi, không phải. Sau vài giây chống cự thì Huê lại đỏ mặt khi nhìn rõ người đàn ông đang tấn mình. Anh chàng này cao lớn, dáng vạm vỡ và điều thú vị là đang ở trần ở truồng, khoe dương vật đang thẳng băng. Huê sức yếu, nhìn thấy cái của nợ đó của đàn ông lại mắc cỡ nên tay chân bủng rủng, thoáng chốc là bị cái người trần truồng này bắt lại liền. Anh chàng này lấy một tay xiết cổ Huê, tay kia khống chế cô. Chẳng biết thế nào mà tự dưng tay anh ta bóp ngay hai vú Huê, chắc anh này chưa nhận ra cô là con gái nên bóp rất mạnh. Chừng khi bóp được đào tiên của cô rồi, mới ngẩn tò te ra, hỏi lớn, ủa, là con gái hả? Huê cố sức đẩy người này ra, van này, anh bỏ em ra đi, em không phải ăn trộm đâu, em xin anh. Huê mới nói đến đó thì thấy Cường đã từ trong đi ra, cậu ta vẫn để nguyên dáng vẻ trần truồng. Y chang như cái anh chàng cao lớn sau lưng cô. Cường hỏi, Miên, có chuyện gì vậy? Tôi bắt được ăn trộm nè cậu, mà hình như lạ quá. Thấy Cường, Huê rối rít kêu lên, anh Cường ơi, cứu em với, em nè. Trời hơi tối, Cường phải lại gần mới nhìn thấy, cậu ta trợn mắt, Huê, em, sao em lại ở đây? Thằng Miên đang bóp cổ Huê từ sau, hỏi, ủa, bạn cậu hả? Cường nghe vậy thì gắt, đù mẹ, còn hỏi nữa, mau thả cổ ra. Vậy là thằng Miên mới thả Huê ra. Cường thấy cô đau nên ân cần thăm hỏi. Huê khóc thút thít, ông chầm lấy cậu nhưng nói là mình không sao để Cường yên tâm. Cường dìu Huê vào trong chòi để hỏi thăm. Cậu ta và thằng Miên vẫn rất tự nhiên với cái dáng vẻ trần truồng của mình. Với Cường thì Huê không lạ, nhưng với thằng Miên thì cô mới gặp lần đầu nên hơi mắc cỡ. Mặt cô cứ quay quay đi, tránh nhìn thẳng vào thân hình hắn ta. Phần 84, Cường dìu Huê vào trong lều thì thấy cô gái trần truồng kia ngồi đợi sẵn bên trong. Lúc nãy chắc cả hai đang chịch ngon lành thì nghe tiếng ồn ào bên ngoài nên Cường mới bỏ dở mà chạy ra. Nhìn thấy Huê đi vào mà cô gái kia vẫn thản nhiên ngồi đó, không chút gì ngại ngùng, tình thế hơi khó xử. Cường chờ thằng Biên từ ngoài vào sau cậu luôn thì mới nói với cô gái và hắn ta, thôi, mày ở đây chịch tiếp đi Miên, tao dắt bạn tao ra ngoài nói chuyện cái, thằng kia chắc tên Miên. Hắn mừng rỡ cười hớn hở, dạ cậu, vậy để con chơi. Nói xong, Cường lại dắt tay Huê mở cửa ra ngoài. Bên trong trước khi đi, cô cô còn nghe lời cô gái nói với thằng Miên kia nữa. Thôi, đéo chơi với anh đâu, chơi dai chết mẹ, mệt muốn chết hà. Bộ đéo muốn là được hả, cậu Cường bao cô nguyên đêm rồi nha, nào, banh hắn ra coi. Cường thong thả dắt Huê đi bộ dạo dọc bờ đầm tôm. Dù trời rất tối nhưng Cường có vẻ thông thuộc địa hình nên đi dễ dàng. Cậu vẫn tự nhiên, lúc này vẫn để trần truồng, Dương Vật lúc đi cứ lúc lắc qua lại, nhìn ngồ ngộ vô cùng. Cường hỏi Huê, em còn đau không, thằng Miên nó bóp mạnh quá mà. Huê lắc lắc cái đầu. Cường lại hỏi tiếp, em đi đâu sao lại đến đây? Anh còn hỏi nữa, thì người ta đi kiếm anh chứ kiếm ai, sao tự dưng anh bỏ học mấy bữa? Cường ngập ngừng, mắc cỡ không trả lời. Huê tiếp, anh khỏi nói, em cũng biết hết rồi. Bộ em biết hết thiệt hả? Đâu phải mình em, đồn khắp thị trấn rồi. Vậy hả, chật, chết thiệt đó. Anh đâm thầy Bona phải không? Không phải anh, là thằng khác. Đâu, kể em nghe coi. Cường kể một mạch cho Huê nghe. Đêm đó, rời khỏi nhà cô Thu, Cường lái xe dọc theo đường tìm cô Phương mà không thấy, về nhà cô tìm cũng không thấy. Cậu ta nghi là cô Phương ở chỗ Bona nên hỏi thăm nhà thầy rồi tìm đến. Để chắc ăn, Bona kêu thêm đám tảo tóc dài đi theo mình, mới đầu chỉ định đánh ghen giằng mặt thầy thôi. Ai dè thầy dữ quá, cả đám tảo tóc dài đánh không lại. Thằng tảo đâm thầy xong thì chạy, nó lại báo làm Cường hơi hoảng mới chạy luôn. Rồi mọi chuyện còn lại thì Huê đã biết. Huê nghe xong thì nói cho Cường yên tâm, anh đừng lo, thầy Bona không nói gì đâu, thầy nói bị ăn trộm đâm thôi, không liên quan đến anh, chuyện vẫn chưa ai biết gì đâu, thiệt hả, được vậy thì đỡ lo hơn rồi, chuyện xong rồi, anh theo em về nhà, đi học lại đàng hoàng đi, anh, chắc anh không học nữa đâu, chán lắm, anh sợ gặp cô Thu, cô Phương hả, cô Thu anh chẳng ngán, chỉ là Phương, cổ giận anh thiệt hả? Huê vừa hỏi vừa mừng, chắc lần này không cứu vãn được. Anh thấy cổ giận lắm, chán quá. Huê nghe vậy thì tức mình nói, chán gì mà chán, anh chán rồi tự dưng bỏ học, tưởng anh trốn ở đây bị gì, làm em lo muốn chết, ai dè, cũng phong lưu quá ha. Biết Huê nhắc đến chuyện cô gái kia, Cường cười giả lả, he he, chuyện sinh lý mà em cũng biết anh quá rõ mà. Huê bẽn lẽn hỏi, nhưng, cổ lại là ai vậy, sao hả, giờ đến phiên em ghen hả? Không, em hỏi cho biết thôi, em đâu dám ghen anh. Huê hơn hờn chút xíu, Cường cười dỗ dành. Không phải, cổ là gái thôi, anh kêu về để chơi chung thằng Miên cho vui. Không phải quen biết gì đâu em, ăn bánh trả tiền thôi. Anh thật là, sao mà hứng, sao không kêu em, gọi cổ làm chi, cho phí tiền. Vừa nói Huê vừa mắc cỡ, cúi gầm mặt xuống đất. Cường biết vậy nên cười, nâng mặt cô bé lên. Thì anh biết rồi, biết em ngoan nhất rồi, bởi vậy thấy em là anh bỏ cổ liền, thấy chưa? Nói xong, Cường hôn lên môi cô bé nụ hôn thắm thiết, muốn nuốt lấy lưỡi cô bé. Cường hỏi, dạo này thấy anh quậy vậy, có sợ không? Huê lắc lắc đầu, em nói rồi, em không cần biết gì cả, chỉ cần anh đừng bỏ rơi em, chỉ cần cho em được gần gũi anh, là em vui rồi. Cường cười hề hề nói, gần gũi không thì làm được gì, phải chịch nữa chứ, cái anh này, dâm quá. Nói Cường dâm chứ Huê nghe xong cũng khoái thấy mồ. Cường nhòm Huê một lượt rồi nói, nãy giờ thằng Miên nó làm em lấm lem bùn đất hết rồi, đi theo anh, tắm rửa lại cho sạch. Huê bẽn lẽn gật đầu rồi để yên cho Cường kéo mình đi. Cậu ta dẫn Huê đi ngược lại cái chòi hồi nãy mới rời đi. Bên hông chòi gần chỗ cửa sổ có cái nhà tắm mà hồi nãy tối quá Huê nhìn không ra. Cường mở đèn cho nhà tắm, vào trong tìm ca, mở nắp lu cho Huê. Lúc cậu ta chuẩn bị xong thì bảo Huê cởi quần áo ra. Cô bé ngần ngừ nhưng nghe lời Cường lắm, nhanh chóng cởi hết bộ đồ mình ra, cho Cường treo lên một góc nhà tắm. Huê múc nước định xối nhưng Cường ngăn lại, cậu ta mỉm cười nói rằng bữa nay sẽ tắm cho cô. Phần 85, Huê nghe thế thì còn gì thích hơn, cô mỉm cười đồng ý, Huê thấp hơn Cường một chút, cậu ta múc 2-3 gáo nước thấm ướt cơ thể cô. Nước mới đầu hơi lạnh, làm Huê run run luôn. Nhưng cô chẳng dám than van gì. Xong, Cường lại bảo cô đứng khom lưng chống hai tay ngay chỗ cái lu nước, rồi lấy cục xà bông sát khắp cơ thể cô. Bữa nay Cường chăm sóc Huê chu đáo, múc nước xối cho xà bông trôi đi luôn. Bàn tay Cường mềm mại cứ mơn man lướt khắp cơ thể của Huê khiến cô cảm thấy khoan khoái vô cùng. Huê rất cảm kích màn chăm sóc vừa rồi của Cường, cô tự thế mình phải làm gì đó phục dịch lại cho cậu. Đoạn, cô bé tự dưng cúi xuống, cầm lấy dương vật của cậu ta. Nãy Cường đang chịch cô gái kia nên dương vật còn thẳng băng, nóng hổi hổi, trơn lùi. Huê nắm lấy thích thú lắm, Công bằng mà nói, cái của Cường nó thua xa của thầy Bona, hay là của thằng Miên khi nãy Huê thấy. Nhưng nếu so sánh vậy thì khập khiễng quá, Cường đẹp trai, kinh nghiệm, mà thậm chí còn dâm hơn nhiều, nghĩ ra bao nhiêu trò làm cho Huê chịch với Cường chưa bao giờ biết chán hết, tình cảm của Huê luôn dành cho Cường nhiều nhất cũng bởi một phần là vậy. Huê hé miệng ngậm lấy cái đầu dương vật tròn căng nóng hổi của cậu ta. Cô mút chùng chục. Vị dương vật của Cường hôm nay là lạ, có vị gì mặn mặn, chắc là nước nhờn của cô gái lạ kia, mới nếm sơ qua là Huê đã biết rồi. Cường cười bảo, mút từ từ thôi em, nó có mất đi đâu, hi hi. Cường nói vậy chứ Huê sợ lắm, sợ Cường yêu cô Phương riết rồi nặng tình, không cho cô nếm dương vật cậu nữa, chắc lúc đó cô bé khổ sở lắm. Huê đang bú cho Cường thích thú thì chợt bị thu hút bởi tiếng rên rỉ thảm thiết phát ra từ trong chòi. Ôi, chết, chết mất, anh dai quá Miên ơi, mệt quá, hi. Thấy Huê liếc liếc nhìn, Cường nói, thằng Miên đó, nó chịch dai lắm, con hàng kia chắc phê chết luôn. Chợt, Cường ngẫm nghĩ gì đó rồi nói Huê, em, muốn xem thằng Miên nó chịch không? Huê nhả dương vật Cường ra, lắc đầu, thôi, kỳ lắm, em không coi đâu. Cường đỡ Huê dậy, hào hứng nói, vừa coi người ta chịch, vừa chịch mới vui, sợ gì, theo anh, rồi cậu ta lại dắt Huê đi. Lần này cả hai trở vào chòi nữa, nhưng bộ dạng của hai người đều trả trần truồng, giống y chang như cặp của thằng Miên và cô gái kia. Cô gái đang nằm ngửa giữa nhà theo thế truyền thống, thằng Miên đang chịch cô ta say sưa, Huê vào nhìn thấy cảnh đó thì lúng túng và ngượng nghịu lắm. Chỉ có Cường là cười xem như không có gì, kéo cô đi ngang chỗ cặp đôi đang chịch nhau, lại thẳng cái giường trong chòi. Cường thủ thỉ vào tai Huê bảo cô cứ tự nhiên, cứ bình tĩnh, dù sao thằng Miên kia cũng là kẻ ăn người ở trong nhà Cường thôi. Mà Cường nói đúng, thằng Miên kia có vẻ quen và thành thục lắm. Hắn ta xoay lưng với Cường và Huê, cứ lo chịch cô gái, chẳng màng gì đến họ. Huê nhìn thằng Miên thấy hắn ra sức dữ lắm, lưng hắn đén đúa, vã mồ hôi. Nhìn hắn, tự nhiên cô lại nhớ tới thầy Bona của mình. Cường để yên cho Huê liếc nhìn cảnh thằng Miên chịch, trong khi cậu ta dịu dàng ôm lấy cô, môi cậu ta tìm môi Huê, rồi hôn cô. Bờ môi Cường lúc nào cũng ngọt ngào, hấp dẫn Huê vô cùng. Cô nghĩ dù có chỉ thầy Bona thế nào thầy cũng không thể hôn cô trìu mến như Cường được. Giữa thầy với cô bé chịch nhau cũng mấy lần, nhưng nó đơn giản chỉ là tình dục, cũng chẳng có tình cảm yêu đương gì nên cũng nhiều khi thấy ngại ngại sao ấy. Chỉ khi có Cường, Huê mới cảm được hết nỗi đam mê. Huê ngây ngất với nụ hôn của Cường, nhưng mắt cứ nhìn nhìn chỗ thằng Miên. Chả biết sao giờ hắn đã quay ngang, làm cô quan sát rõ hơn không chỉ cái lưng mà cả những phần còn lại. Cây hàng của thằng Miên dĩ nhiên là bự rồi, nó chỉ thẳng, cắm phăm phăm vào người cô gái. Cô ta cứ như nằm bất động, có vẻ chịu không nổi sức mạnh của thằng Miên. Cảnh tượng đó làm Huê mặt đỏ bừng, hơi thở tự nhiên gấp gáp hẳn lên. Huê vô thức đưa tay nắm lấy dương vật Cường, sụt sụt trong nhẹ nhàng. Lúc này Cường đang vừa hôn vừa bóc vú cô, hai vú cô đã săn thiết, cứng như hai trái cam, đầu ti nhọn hoắt chứng tỏ cho sự nứng lồn của mình. Bóc vú Huê chán chê, Cường cúi mặt xuống hôn lên hai đầu vú của cô. Huê nhắm mắt lại, làn môi mơn man của cậu ta khiến cô thấy sướng rợn cả người. Quỷ thật, bữa nay Cường chỉ làm mấy động tác đơn giản mà Huê thấy hào hứng hơn nhiều. Rồi khi Cường tìm xuống chỗ hạ bộ Huê thì thấy đã ướt nhờn hết rồi, dâm thủy ra nhào nhĩ, nè. Làm gì bữa nay em ướt quá vậy, nước ra quá chừng nè. Huê xấu hổ ậm ừ, sợ Cường nói to thì cặp kia sẽ nghe thấy mất. Tự nhiên, Cường mỉm cười, rồi thủ thỉ nhỏ vào tai Huê, em thích thằng Miên không? Anh cho nó chịch em nhé. Huê đỏ mặt, cô không ngờ Cường lại nói với mình như vậy. Huê lắc đầu lia lịa, thôi anh ơi, kỳ lắm, em không chịu đâu. Sao vậy, anh thấy em thích nó lắm mà. Không phải, tại nó vậy thôi, em chỉ thích anh thôi, không chịu đâu. Không cần mắc cỡ, biết em ngoan, chỉ muốn phục dịch anh thôi. Nhưng mà vậy, anh cũng muốn coi cảnh thằng Miên nó chịch em lắm, cứ coi như anh ra lệnh cho em nhé. Huê nhìn Cường trừng trừng. Cường gằn giọng, sao, không nghe lệnh anh hả? Cường nói đến vậy thì cô mới gật đầu, vẻ ngượng ngập. Cường động viên, yên tâm đi, thằng Miên chịch đã lắm, lúc trước anh cho Phương chịch nó rồi, cổ còn mê luôn nữa ấy, giờ đến phiên em sướng nha. Đột nhiên, Cường gọi lớn, Miên, mày dừng chút đi cho cổ nghỉ. Miên đang chịch hùng hục, hắn cố nói, kỳ cậu, nhưng mà đang sướng, thì tao có biểu mày ngưng đâu, bỏ cho cổ nghỉ đi, qua làm với bạn tao nè. Thằng Miên đang thở hổn hển cắm ngập dương vật trong âm đạo của cô gái nghe Cường nói vậy vẫn chưa tin, liền hỏi lại, Bạn cậu hả, thiệt hả cậu? Cường nghiêm mặt gật đầu. Hắn ta nghe thế liền từ từ rút dương vật ra. Cô gái kia nãy giờ la, trên bài hải, kêu thằng Miên chịch cổ mệt, ấy vậy mà khi hắn rút cây hàng ra, cô ta cũng có vẻ đông đưa cặp mông đi theo như không muốn rời. Cây hàng to đen gân quất như cây củi của thằng Miên vẫn ướt đẫm còn động vài giọt tinh khí và dâm thủy. Miên tiến lại chỗ giường. Cường bỏ cô bé ra, đi lại ghế cạnh giường ngồi. Huê mắc cỡ, ngồi co ro chết trân trên giường, mắt cứ nhìn Cường như cầu cứu. Huê ngượng ngập không dám nhìn trực diện thằng Miên, nhưng quả thực luôn bị thân hình hắn thu hút. Thằng Miên liếc Huê một lượt rồi nói với Cường, đã quá, bữa nay cậu cho con chịch ghệ cậu nữa hả? Mày nói nhiều quá hà, lo chịch đi, chịch cho tao coi. Phần 86, Cường quay qua Huê, nháy mắt như ra hiệu. Huê không để cậu ta nói gì nữa, cô từ từ xoay người, nằm ngửa, dạn chân ra. Thằng Miên cặp mắt thất thần nhìn theo mỗi cử động của Huê. Hắn thấy thân hình Huê coi ngon lành, khiểu gợi và đầy nhục cảm hơn con phò mà cậu Cường rước về nhiều. Hắn chẳng thèm hỏi nữa, cậu Cường của hắn quá tốt, cứ mang hàng ngon cho hắn chơi chùa thế này thì thích quá. Miên leo lên giường, nằm lên trên người bé Huê. Mùi mồ hôi của hắn nồng nặc, không thơm như mùi cơ thể Cường, quả có hơi khó ngửi, nhưng lúc trước Huê cũng quen rồi, nên không sao. Lúc thằng Miên lúi cuối nắm dương vật, tìm cửa mình ướt át của Huê nhét vào thì cô định thò tay xuống giúp hắn nhét đúng chỗ. Huê chưa làm gì thì đã cảm thấy cái đầu khất tròn tròn của hắn dí vào đúng giữa khe âm đạo của cô. Thằng Miên thủ thỉ với cô, em xin phép chịch nhé. Mặt Huê đỏ dừ lên vì kích thích, cô mắc cỡ nói, em còn nhỏ lắm, bằng tuổi anh Cường thôi, anh đừng gọi vậy. Vậy hả, nhưng gọi bằng em, sợ cậu rầy. Huê hổn hển nói, thôi, anh đừng nói nữa, nhét vào nhanh đi anh, để vậy em khó chịu lắm. Thằng Miên cười vẻ thích thú, hắn không nói nữa mà cho dương vật mình vào. Nói không phải khen chứ Huê không hiểu, chẳng lẽ tụi Miên ai nấy cũng vậy hay sao mà hết thầy Bona rồi đến thằng Miên này, hàng ai nấy đều ngon lành quá. Dương vật đâm vào mình Huê đến đâu là cô thấy sướng mụ người đến đó, mặt cô nhăn lại vì thích thú. Huỳnh tay lên biếu chặt lấy cổ thằng Miên khi dương vật hắn ta vào ngập lúc, cô thấy sướng quá. Thằng Miên này hàng to, chịch cũng kinh nghiệm chẳng kèm gì Cường, mới đầu hắn khéo léo thì thụt ra vào dương vật, lúc đầu còn chậm, rất chậm. Cường ở ngoài quan sát mà cô cứng cả lên. Nhìn bé Huê rõ ràng là phê lắm, Cường thấy nhìn vậy còn hứng hơn là tự chịch cô bé nữa. Thằng Miên nhịp nhàng một hồi lâu mới bắt đầu tăng tốc độ đều đều lên. Huê hổn hển nghển lên nhìn xuống chỗ bụng dưới mình. Các cơ bụng thằng Miên nổi gồ lên từng múi rất đẹp, liên tục nhịp nhàng rất dẻo. Cái dương vật to như một cái chày liên tục đâm vào cô, nhìn mà sướng cả mắt. Cường bên ngoài nhìn cũng phải tự hỏi, má, cái thằng này sao nó nhịp dẻo thế nhỉ? Cậu ta hỏi Huê, sao hả em, thằng Miên chịch sướng không? Anh nói chẳng sai chứ, Huê hổn hển cố đáp lời. Mà nói như không ra hơi. Cường nhìn thấy cô gái kia đã đỡ mệt, ngẩng mặt lên nhìn cảnh lạ. Thấy vậy Cường chỉ cô ta nói, nè, ở không làm gì, lại bú tôi cái coi, nhận tiền rồi làm biến hả. Cô gái kia làu bào một vài câu cũng bò lại, quỳ ngay ghế Cường ngồi bú cu cho cậu lúc nhìn cảnh Huê bị thằng Miên chịch. Cường ngửa cổ hít hà khi cô gái kia bú, cậu ta nổi hứng nói, ê Miên, mày chịch cổ kiểu chó đi, có kiểu này làm hoài, nhìn chán lắm. Miên nhìn Huê rồi rút cây hàng ra cái rụt. Cô bé thở hổn hển, dù không nói gì vẫn tuân lệnh Cường. Cô bé quay lại, quỳ bò lên trên giường. Thằng Miên quỳ sau đít cô, nắm đít cô, banh lồng cô ra, nắm cây củi của hắn chờ sẵn. Hắn nín thở dò dẫm để dương vật thọc vào đúng âm đạo nóng bỏng của cô, rồi hắn lại nhét vào từ từ, âm hộ cô lại oằn mình đón tiếp cây củi của thằng Miên nữa. Huê thở phào một tiếng cổ nén tiếng thổn thức. Cô bé sướng kinh khủng, dương vật thằng Miên sần sùi cọ vào vách âm đạo ẩm ướt của cô bé đem tới biết bao khoái cảm. Hắn bắt đầu nắm bíp Huê, nhồi cây hàng ra vô từ sau. Huê cảm thấy dường như dương vật của hắn mỗi lúc một đâm sâu hơn trong lồng mình. Cô không chịu nổi nữa, bắt đầu rên rỉ lớn tiếng. Huê mới đầu còn ngần ngại Cường, giờ thì cô mụ hết, chả thiết gì nữa, gào lên, mạnh nữa, mạnh nữa. Anh ơi! Sướng quá! Huê đang phê, ngẩng mặt lên thì thấy Cường đang quỳ trước mắt mình. Cậu cầm dương vật nói, em bú anh đi, em bú phê hơn, nhỏ kia bú chán quá. Huê nhăn mặt nhìn cái dương vật của Cường. Giờ cô đang bị thằng Miên thục thế này, hơi sức đâu mà bú cho Cường nữa chứ. nhưng Huê vẫn ngoan ngoãn, nghe lời cậu ta, vả lại cô cũng đang trong cơn phê tình dục, nên chẳng thiết gì nữa. Cô vươn người tới kéo dương vật Cường, cho vào miệng, cây hàn của Cường bị Huê ngậm lúc gốc. Miên vừa nắc, Huê vừa gật gù cái đầu để bơm dương vật Cường vào sâu trong cổ họng cô. Cường và thằng Miên cùng tấn công, Huê chỉ còn biết rên rỉ, ú ớ trong hoang lạc, hai tay cốt bấu chặt xuống đệm, buông thả đầu cho Cường nắm, bíp cho thằng Miên giữ, cùng đập phành phạch. Cơn khoái cảm bùng nổ, khiến Huê mụ mị cả đầu óc. Hầu như cùng một lúc, Cường và thằng Miên gồng cứng người, xuất tinh ra luôn, Cường nhét dương vật sâu đến cuốn họng Phương, còn thằng Miên thì bơm tinh dịch tiếp chắc cũng sâu đến tử cung cô luôn. Lồn và miệng Huê cùng lúc uống hai vòi nước tinh dịch, được bơm với áp suất cao, bắn xong, hai gã đàn ông cùng rút ra, bỏ mặc cho Huê lăn lộn, vừa ho khạc, vừa dần giật lăn lộn trên giường, thằng Miên đứng lau mồ hôi, nhìn quanh rồi hỏi, ủa cậu, nhỏ kia đâu rồi? Cường ngồi ghế thở dốc, nhìn quanh, mẹ, không lẽ nó đi rồi ta? Cường ngập ngừng rồi nói, mà kệ mẹ nó đi càng tốt, tối nay có em Huê của tao là đủ rồi, đéo cần con đĩ đó. Thằng Miên nhìn Huê giật đùng đùng mà ái ngại, hắn hỏi, liệu cổ chịu nổi không cậu? Cường không trả lời, cậu để yên quan sát Huê. Cô bé giật tí thôi, đến khi ho khạc số tinh dịch Cường xuất vào cổ họng mình xong, thì ngưỡng ngập ngồi lên. Cường cười khúc khích, thấy chưa, mày đừng coi thường ghệ tao ngang mày. Đột nhiên nghe Cường nói vậy, Huê thấy vui vui. Vì đó giờ, dù chịch nhau nhiều, cô chưa bao giờ nghe cậu ta gọi mình là ghệ. Bữa nay dù mệt chết, nghe Cường nói thế là Huê mát cả lòng rồi. Cường cười khúc khích, nhìn Huê hỏi, sao hả em? Mệt không? Chơi hiệp nữa được không? Huê không trả lời, bẽn lẽn gật đầu. Huê xin phép ra ngoài, lấy nước rửa sạch lồn rồi mới quay vào trong, bắt đầu tiếp với cả hai. Lần này Cường đe thằng Miên, nè, chịch gì thì chịch, tao nói nghe, cấm mày xuất vào trong người Huê nha, lúc nãy coi như bỏ, còn lần nữa là chết với tao nhé. Miên gãi đầu xin lỗi Cường rối rít, hắn lấy lý do là hứng quá. Cường có vẻ quan tâm đến Huê hơn, làm cô thấy vui trong lòng. Ở hiệp tiếp theo, cả ba đổi tư thế cho Cường nằm ngửa, Huê nhồi trên bụng cậu, trong khi thằng Miên đứng cho cô bú. Đã là hiệp hai rồi nên cô chẳng e dè gì nữa. Cường và thằng Miên làm cô thấy sướng vô cùng, nước nhần cô cứ ra như suối, cô lên đỉnh không biết bao nhiêu lần nữa. Khúc sau khi đổi tua, thằng Miên lại hăng máu dập cô càng lúc càng mạnh. Hắn chịch cô mà nghe kêu ten tét, Cường không dai sức bằng thằng Miên nên chủ yếu là cho hắn ra sức, lâu lâu cậu mới ké vào để góp vui. Âm đạo cô bé tối đó được Cường và thằng Miên cho ăn no nê những cú dập ngập lúc. Bữa nay cùng chịch với thằng Miên, Cường cũng cố gắng giữ sức chứ không để quá tệ trước mặt thằng người làm. Nhiều lúc Huê nhìn thấy cậu ta nhắm nghiền mắt, mồ hôi lấm tấm trên mặt, răng cắn chặt lại như dồn hết sức để dập cô, không để thua kém thằng Miên. Phần hông cậu đu đưa lấy đà dập cô những cú như trời giáng, đúng như quy ước của Cường, chỉ có cậu ta được bắn tinh vào trong lồng Huê thôi, còn thằng Miên chỉ được cùng lắm là cho vào miệng, hay là thậm chí xịt khắp mặt, tắm tưới lên người cô thôi. Cường sức không bằng thằng Miên nên khúc sau cũng đuối. Chịch chừng hồi lâu là lăn ra ngủ, bỏ lại sân khấu cho một mình thằng Miên diễn. Thằng Miên ranh ma lắm, khúc sau khi chịch với Huê thì kéo cô ra ngoài, không chịch trong chòi sợ Cường ngủ dậy bất tử. Lúc không có Cường, hắn lúc nào cũng đòi bắn vào lồn Huê mới chịu. Huê biết Cường không thích nên mấy cái đầu còn cản cản hắn. Về sau chính cô cũng mệt quá không chống cự được thì thằng Miên gian manh kia mới được diễm phúc xịt tinh dịch vào người cô, Miên chịch cô cả đêm. Đến gần sáng mới ẵm cô về cho nằm ôm Cường mà ngủ. Phần 87, nhờ có Huê khuyên răn liên tục mấy bữa nên sau đó Cường mới hứa sẽ đi học lại. Cường học được một ngày thì nghe tin thầy Bona được cho xuất viện trở về. Chuyện mang quà đến thay mặt Cường để xin lỗi thầy, bé Huê nói là do Cường biểu, nhưng thực chất mọi chuyện là do cô bé đề nghị. Huê biết tính Cường cao ngạo, sẽ không bao giờ làm ba cái chuyện này, nhưng cũng phải xuống nước với thầy một chút để mọi chuyện êm xuôi. Bé Huê vô tư kể chuyện mình với Cường mà không để ý thầy Bona nghe rất chăm chú, câu chuyện của cô bé hấp dẫn thầy đến nỗi nghe xong một lúc là mặt thầy đỏ bừng. Đến khi bé Huê ngó lại thì thầy chỗ quần đùi của thầy mình đã u lên một cục to tướng. Huê mắc cỡ che mặt lại rồi trêu chọc Bona, kỳ thầy, kỳ quá hà, chưa gì mà đã. Bona nghe thấy hoảng hồn vội cố che chỗ cây hàn lại, à, chết, thầy xin lỗi, thầy vô ý quá, hi hi, thầy dạo này ghê quá ha. Gần gũi cô Phương cả tuần lễ rồi, mà con ham hố. Bona nghe đến đó thù thở dài thường thượt. Hai, gần gũi thì có ích gì kia chứ? Sao vậy thầy, giữa thầy và cổ lại có chuyện hả? Không, trái lại mọi chuyện rất tốt em à. Phương chăm sóc thầy rất tốt, nói chứ, mấy bữa năm viện thầy vui lắm, chẳng muốn xuất viện luôn, nhưng có điều, hễ thầy nhắc đến chuyện tình cảm sâu xa hơn, cô ấy cứ lảng tránh. Em nghe Cường nói là cổ và Cường đã chia tay thật rồi, sao mà lại còn? Thầy cũng không hiểu nữa, không lẽ, thầy đã nghĩ sai? Phương chẳng thích gì thầy, thầy nói vậy cũng không đúng, cổ không thích thầy thì sao lại mất công chăm sóc cho thầy cả hơn một tuần lễ, bỏ hết công việc luôn. Bởi vậy, mọi chuyện làm thầy khó nghĩ quá, mấy hôm gần nhau trong viện, cổ thấy cái đó của thầy cứng lên, cổ la thầy, nói thầy lo nghỉ ngơi để mau khỏe, chứ đừng ham hố, cổ nói thầy bị thương ngay vùng bụng, nên tạm thời không làm chuyện đó được, kẻo lúc vận động, thở mạnh có thể làm rách vết, thương. À, chắc tại vậy cổ mới lảng tránh thầy thôi, thầy ráng mấy bữa nữa khỏe lên đi, lúc đó lại nói với cổ, không chừng mọi chuyện sẽ khác, nha thầy, thầy hy vọng là vậy, thôi, để em cất đồ này vào dùng thầy nhé. Bé Huê nói rồi mới đứng lên, mang quà của Cường định cất vào trong cho thầy Bona, nhưng đột nhiên, thầy Bona nắm tay Huê lại, đề nghị, Huê à, thầy có ý này, hay là em giúp thầy? Huê nghe thế thì bỏ luôn gói quà xuống, cô bé ái ngại, nhưng thầy cũng nói, cô Phương cổ biểu, sợ thầy còn chưa khỏe đó, thầy nghĩ chắc tại Phương lo xa thôi, chứ thầy thấy mình cũng khỏe lắm rồi, thiệt không đó thầy, thì em cứ thử dùng thầy thôi. Huê nghe cái giọng thầy, nhìn mặt thầy Bona nài nỉ mà cô bé cầm lòng không đậu. Quả thật là dù không có tình cảm gì với thầy, nhưng trong lòng của Huê, thầy luôn có một vị trí đặc biệt. Cô bé không nói gì, tiếp tục bỏ đồ vào trong cho thầy, rồi cô bé đi ra ngoài, trước sự ngạc nhiên của Bona, cô bé đóng cánh cửa chòi lại, đóng luôn cửa sổ. Cô bé quay vào, nói với thầy, dạ, vậy cũng được, để em giúp thầy, nhưng mà, thầy đau thì nhớ nói, để em dừng. Bona nghe thấy mừng lắm, gật đầu hào hứng. Thầy đang ngồi trên tấm ván, chân để xuống đất. Bé Huê lại gần, nguyên khu hạ bộ thầy vẫn dựng đứng, thẳng băng trong cái quần cục, nhìn sơ là biết thầy không mặc quần lót rồi. Bé Huê nắm lưng quần, thầy Bona nhấc mông một cái là tuột cái quần ra liền, dương vật thầy bật lên, thẳng băng, bàn tay Huê chạm vào nó, thấy cây hàng thầy nóng rang, nó như mở mắt trừng cô bé làm Huê sợ phát khiếp. Dương vật thầy Bona luôn có sức thu hút thật mãnh liệt đối với bé Huê, nó rất to, to nhiều lắm so với Cường, lúc trước nhìn thấy ghê ghê, giờ càng biết thầy, càng thấy nó dễ thương, tay phải cô bé cầm lấy dương vật thầy, vuốt ve nhẹ nhẹ làm kích thích thầy hơn nữa. Động tác sụt cặc của Huê thuần thục, lúc đầu thì chậm chậm sau thì nhanh dần. Vừa sụt, cô bé vừa quan sát phản ứng của thầy, thấy Bona vẫn ổn, cô bé quyết định làm tiếp. Cô bé há miệng nuốt trượng đương vật thầy, ngậm chặt rồi bắt đầu động tác bú. Cả người Bona máu nóng chảy rần rần, ở bệnh viện cả tuần, không chuyện gì làm thầy Bona buồn hơn là chuyện không thể làm cho thằng nhỏ xuất tinh, quả thật mỗi lần bệnh tật là mỗi lần khổ. Ngày xưa còn ngu, chưa biết gì thì chỉ biết dùng tay sụt, nay biết bé Huê rồi, hễ rảnh rỗi là hai thầy trò lôi nhau ra tập dược, riết rồi thành quen, Bona nghiện xét lúc nào không hay, ở gần cô Phương, thầy cố kềm chế lắm. Cô cũng không cho thầy, nên thầy tiêu nghỉu cả tuần rồi, giờ mới được giải phóng đây. Bé Huê không thấy thầy la lối gì, nghĩ mọi chuyện cũng ổn nên cứ tiếp tục bú cho Bona. Cô bé ngước nhìn thầy mỉm một nụ cười, thầy Bona cũng đáp lại bằng một nụ cười hàm ơn. Được một lúc, bé Huê nhả ra, cô bé vừa tự tay cởi quần áo, vừa nói, thầy ổn chứ, không sao đâu em, không đau đớn gì cả, thầy cẩn thận nhé. Giờ thầy nằm ngửa ra, mình bú 69 nhé thầy nhớ chứ, nhớ, thầy biết kiểu này mà, trước em có chỉ thầy rồi. Cô bé lột quần áo xong thì chủ động leo lên ván luôn, nằm ngược úp lên thầy, đưa nguyên cái lồn vào trước miệng thầy Bona. Cô bé tiếp tục bú cho thầy, trong khi đó Bona hai tay ôm chặt bờ mông tròn trịa của cô bé ghì chặt lồn cô xuống tới trước miệng và lưỡi thầy bắt đầu lùa vào lồn, cả tuần rồi mới nếm được mùi lồn con gái, thầy thèm muốn chết luôn rồi. Thầy Bona cố gắng biểu diễn kỹ thuật đã được học, chiếc lưỡi thầy như con rắn liêu điêu nó uốn éo, lượn qua, lượn lại liếm từ ngoài vào trong rồi lại tấn công thẳng sâu vào vùng cấm địa. Lâu lâu thầy chúng môi lại nút lồn Huê kêu một cái rột khiến cho cô bé đê mê tột đỉnh. Đê mê, sung sướng cả hai càng bú nút hăng say cho nhau thật cuồng loạn. Nước khí trong lồn Huê đã bắt đầu chảy ra, vị mặn mặn theo đầu lưỡi chạy theo cuống họng làm Bona ngây trong khoái lạc và ra sức bú bú nút nút cho cô bé ra thêm nữa. Bé Huê chợt thu quân về, Cô bé rút lồn khỏi cái miệng của thầy và ngồi xoay hẳn lại phía Bona. Lúc này ngực Huê ngay trước mắt thầy, Bona thoải mái đưa tay lên xoa bóp hai vú cô bé trong khi Huê một tay dương vật thầy và canh cho đúng tư thế đưa hàng thầy vào đúng cái lồn của cô bé. Ọt, Huê thả một mạnh cái làm lồn rơi tuột xuống dương vật thầy. Cô bé bắt đầu ngồi lên ngồi xuống thật nhẹ nhàng. Huê chỉ cho lồn và dương vật tiếp xúc nhau thôi, tránh động mạnh vào hạ bộ thầy, sợ thầy lại đau. Bona rên lên sung sướng theo mỗi cái ngồi xuống của cô học trò nhỏ. Cứ mỗi lần ngồi xuống như thế thì dương vật Bona lại cọ sát tử cung làm cho cả hai có những cảm giác đê mê điên cuồng. A u, thầy sướng quá đi, sướng quá Huê ơi. Hít, em cũng sướng, thầy, hít, cẩn thận nha, đau thì nói, a, em sướng. Bona có vẻ đã khỏe lại nhiều thật, thầy không cảm giác đau ở vùng bụng nữa. Hai tay thầy cứ liên tục xoa xoa bóp bóp cặp vú căng cứng của cô bé học trò, làm cô bé cũng sướng tê tái. Thầy bóp vú điêu luyện lắm rồi, làm các khối cơ, nạc chạy toán loạn hết, bé Huê điên loạn cả người, cô bé ngồi lên ngồi xuống, rồi lại ẹo qua ẹo lại làm dương vật thầy Bona muốn gãy theo. Sức lực Bona có phần yếu kém hơn lúc trước khi bị đâm nhiều, nhưng cũng cố hẩy hẩy lên xuống theo nhịp của cô bé, rồi cuối cùng, như thường lệ, bé Huê gồng cứng người, rên lớn rồi xuất tinh. Nhưng chính thầy Bona cũng sung sướng tột độ, cũng bắn tinh mạnh mẽ vào lồn cô bé hầu như ngay cùng một lúc, hai dòng nước gặp nhau, phọt ra ngoài chỗ tiếp giáp giữa dương vật và lồn tung tóe hết cả. Hai tay Bona ôm chặt bờ mông cô bé ghì mạnh xuống làm lồn Huê càng siết chặt dương vật thầy hơn. Huê mỉm một nụ cười nhẹ với thầy, bữa nay thầy ra sớm nhé, hi hi, yếu rồi, biết bị Huê chọc, Bona đỏ mặt xấu hổ, tại, nhưng cô bé lại an ủi Bona, không sao đâu thầy, mình ra cùng lúc vậy không chừng lại vui, chứ lúc trước thì mệt lắm, cô bé quả là biết cách an ủi, làm Bona thấy vui phần nào. Huê rút lồn ra và tuột xuống khỏi người Bona. Cô bé cẩn thận dùng khăn lau chùi sạch sẽ cho thầy, rồi lau lồn mình, đồng thời cũng mặc quần áo lại. Xong, cô bé hôn lên môi thầy và nói, thầy nghỉ đi, em về nha. Bona có vẻ luyến tiếc, thầy ngập ngừng hỏi, Huê nè, mai em ghé thầy nhé. Huê cười thật hồn hậu, dạ, bây giờ em không còn đi làm thêm ở chợ nữa, học xong là em về nhà anh Cường, đặng dạy kèm ảnh học luôn, chứ ảnh học yếu lắm, không có ai kèm không được. Huê nói vậy giống như là từ chối, Bona thở dài. Nhưng cô bé tiếp, kèm ảnh xong thì em ghé thầy nha, hơi tối một tí. Ờ, không sao, thầy rảnh mà, hai thầy trò tạm biệt nhau. Sau chuyến thăm của bé Huê, thầy Bona mới ngủ ngon giấc được. Phần 88, bé Huê cứ nghĩ mọi chuyện rất đơn giản, cô Phương không yêu Cường nữa thì sẽ dễ dàng bị Bona chinh phục, nhưng thực tế hình như không phải vậy. Ngày hôm sau, Bona ở nhà tịnh dưỡng chờ đợi Phương đến, nhưng cuối cùng người đến lại là cô Thu, chứ không phải Phương. Thu nói hổng rầy Phương chăm sóc Bona nhiều rồi, nên để cô nghỉ, lúc không có tiết cô sẽ đến chăm sóc cho thầy. Bona nghe thế thì thất vọng lắm nhưng thầy vẫn lịch sự cười cười, không dám nói ra. Cô Thu có vẻ không còn ác cảm với Bona như xưa nữa, mà đối xử với thầy tốt hơn, cử chỉ ân cần hơn mỗi khi dìu thầy ra trung tâm y tế thay băng. Tuy nhiên, giữa cô và thầy dường như có một khoảng cách rất lớn, hai người ở gần nhau chẳng nói chuyện, chẳng đùa vui với nhau được câu nào. Bona không dám nhắc lại chuyện hôm bữa thầy thấy ở nhà, cũng chẳng dám hỏi han cô Thu, sợ chạm vào vết thương lòng của cô. Buổi đầu tiên cô Thu ở bên thầy Bona trở nên rất nhạt nhẽo, chẳng nói gì. Chẳng làm gì, Thu chỉ giúp thầy ít việc nhà rồi trở về rất sớm. Mặc dù cô Thu rất ân cần, nhưng Bona vẫn không thể nào trải lòng, thân thiết với cô được. Thu đi rồi, Bona có thể ngồi chờ đến tối là bé Huê sẽ ghé, nhưng bữa nay lòng thầy cứ nôn nao, không sao yên tâm được. Cảm thấy khó chịu quá, Bona quyết định lấy xe đạp, chạy đến chỗ nhà Phương. Bona biết chỗ của Phương, ngó lên phòng cô thấy cửa mở, lại có ánh đèn, thầy cất xe đạp rồi leo bộ lên. Bona mới hồi phục, sức còn yếu nên leo mấy bậc thang đã thấy mệt. Thầy cố leo đến nơi, đi đến cửa phòng Phương, đang phân vân chưa biết thế nào thì chợt nghe tiếng ai đó thủ thỉ. Không ổn rồi em ơi, ảnh không ngó ngàng gì đến chị. Mới nghe qua, Bona thấy lạ lạ, nhưng thầy cũng đoán ra đó là giọng của Thu. Thầy nhìn lén vào trong thấy Thu và Phương đang ngồi nói chuyện. Vừa nãy khi Thu than vãn xong, Phương nói, không sao đâu chị, chắc ảnh ngại đó. Mấy bữa là hết à, chị không biết nữa, hay là ảnh ghét chị rồi em, từ cái bữa ở nhà chị, ảnh thấy, không, anh Bona không phải hạng người đó đâu, em biết mà, chị an tâm. Nghe mấy lời đó, rồi nghe tiếp đoạn trò chuyện của hai người, Bona lần lần đoán ra mọi chuyện. Thì ra, chuyện phân công đến chăm sóc thầy mà Thu nói chỉ là bịa thôi, thực ra là do Phương và Thu. Theo Bona hiểu thì hình như Phương đang cố để cho Thu và thầy gần gũi nhau, nối lại tình cảm ngày xưa mà thầy đã mến cô ấy. Cả hai nói một hồi rồi còn đùa giỡn, Phương bảo Thu cứ chủ động đè Bona ra, hãm hiếp thầy là xong. Thu e lệ từ chối, thầy nghe xong, thấy lửa giận nổi bừng bừng. Muốn vào mắng hai cô một trận nhưng may sao Bona kềm chế được. Thầy nấp ở ngoài, chờ đến khi Thu chia tay Phương về mới quyết định vào gặp Phương. Cô Thu vừa đi khỏi, Phương định đóng cửa phòng thì thấy Bona đã đứng trước cửa. Nhìn thấy Bona, Phương có vẻ ngạc nhiên. Bona, anh đến hồi nào vậy? Chị Thu, chỉ mới về, anh có thấy? Bona tiến vào phòng, thầy nói thẳng luôn. Phương, chuyện hai người nói anh nghe hết cả rồi. Sao, sao em quá đáng vậy? Nỡ nào đối xử với anh như vậy? Phương nghe thế thì bối rối, cô cúi mặt, lùi vào trong nhà. Thầy Bona đi theo, em không có ý đó, anh nghe em giải thích, còn giải thích gì nữa, em xem anh là gì, là trái banh à, không thích thì truyền cho Thu sao, à, hay là, em còn tình cảm với thằng Cường sao? Phương nghe vậy thì xua tay, không phải vậy đâu anh, giữa em với Cường, đã kết thúc rồi, bữa nay đi dạy, tụi em có chạm mặt nhau, nhưng không nói gì, chị Thu cũng vậy, chị vẫn dạy Cường bình thường, xem như không có gì xảy ra. Vậy thì tại sao, em nói anh nghe đi Phương, em không thích anh sao? Anh nghe em nói rồi, em cũng mến anh lắm, nhưng, có một chuyện anh nên biết, bình tĩnh nghe em nói. Anh còn nhớ cái hôm anh bị đâm, ngay trước lúc đó, lúc ở nhà anh, tụi mình Bona nghe xong cũng đỏ mặt. Thầy gật đầu thực ra, lúc tụi mình làm chuyện đó, chị Thu đã đến từ rất lâu rồi, chị đứng ngoài xem, và thấy hết. Vậy hả em, rồi tiếp theo thế nào? Mấy bữa em ở bệnh viện với anh, em có liên lạc với chị, em thấy chị cũng quan tâm anh lắm, em với chị ấy cũng tâm sự nhiều điều, để hiểu nhau hơn, chị ấy không nói gì, lúc biết anh có tình cảm với em, chị ấy còn chúc mừng em nữa, vậy thì tốt rồi, sao em lại, anh không hiểu đâu, em biết khi chị ấy nói vậy, chị ấy đau khổ lắm, anh nghĩ coi, ngày xưa anh theo chị ấy, cua chị ấy mà chị ấy không chịu, giờ quay đi, anh lại có em, trong khi chị ấy như vậy, chị ấy đau khổ lắm, em nói vậy, anh hiểu rồi, nhưng tình cảm, không đơn giản vậy, muốn là có được, anh cũng đã không có tình cảm với Thu lâu rồi. Phương nghe nói vậy thì nắm tay Bona, cô trìu mến, không, em nghĩ không dễ vậy đâu, trong sâu thẳm của anh, vẫn có một chỗ dành cho chị ấy chứ, đúng không anh? Nhưng Phương ơi, anh yêu em mà, yêu em thiệt mà Phương, em có gì đáng mà anh yêu chứ? Anh Bona à, anh suy nghĩ lại đi, anh là người hiền lành. Chị Thu xứng đáng với anh hơn, anh đừng nhớ gì đến em nữa, em không xứng đáng với anh đâu, em có gì mà không xứng đáng, nếu nói vậy, thì Thu cũng đâu ra gì, anh đừng nói vậy, chị ấy là bị Cường dụ dỗ, lừa lọc, chứ chị ấy không chủ động gì cả, còn em thấy mình đã lún sâu lắm rồi, tuy bề ngoài em là một cô giáo hiền lành, nhưng trong sâu thẳm, lại là một thân xác khác tình, anh thấy đó, em rất dễ sa ngã vào vòng tay, những đam mê cuồng vọng, nhưng anh đâu chấp nhất chuyện đó đâu Phương. Em biết anh thánh thiện lắm, nhưng tương lai, em không biết sẽ làm điều gì có lỗi với anh đâu. Em xin lỗi, em suy nghĩ kỹ rồi, mình không đến với nhau được đâu anh. Bona cố sức nài nỉ Phương thế nào thì cô cũng không thay đổi suy nghĩ của mình. Cô khuyên Bona hãy quên cô, và hãy quên câu chuyện cả hai cùng nói với nhau đêm nay, rồi từ từ, hãy chấp nhận yêu Thu, vì cả hai xứng đáng hơn. Bona đau buồn lủi thủi trở về nhà của mình. Lòng thầy tan nát, buồn rười rượi. Phương quả là một cô gái dễ thương, đáng mến, luôn biết suy nghĩ cho người khác, làm thầy càng quý cô hơn rất nhiều. Vượt lên trên tất cả chuyện tình dục, thầy nghĩ rằng thầy thực sự yêu cô Phương nhiều lắm, nhưng vào hoàn cảnh Phương nói như vậy, Bona biết cư xử thế nào đây? Phần 89, những tháng còn lại của năm học trôi qua êm ả, bé Huê ở bên Cường, tích cực giúp cậu rèn luyện, vượt qua cửa ải thi chuyển cấp khó khăn. Cô bé dịu dàng thùy mị, khuyên răng Cường hết lời, dần dần khuất phục con ngựa chứng của cậu. Giờ cả hai dính với nhau như Sam, buổi sáng đi học, buổi chiều Huê ở miết nhà Cường, vừa giúp cậu học, vừa giúp cậu thỏa mãn sinh lý. Chiều ý Cường, cuối tuần Huê còn cùng cậu ta về đầm tôm, cùng chơi tay ba với thằng Miên nữa. Tính ra bé Huê là người sung sướng nhất, vừa được Cường, thằng Miên, mà chưa kể thi thoảng còn có thầy Bona vẫn thường xuyên giúp cô bé thỏa mãn. Được cung phụng đầy đủ về nhục dục, bé Huê ngày càng trở nên duyên dáng hơn, vóc dáng cũng đàn bà hơn nhiều. Kết quả thi chuyển cấp của Cường không tốt lắm, cũng có môn dưới trung bình, nhưng may sao không có môn nào điểm liệt, tổng điểm cũng đủ để vượt qua được. Cường không đủ điểm để học tiếp bậc trung học phổ thông, ba mẹ Cường định dùng tiền để giúp cậu, nhưng Cường không thích, cậu nói giúp cậu vào trường được mà Cường học không được thì lại mất nhiều thời giờ hơn. Cuối cùng, Cường xin vào học trung tâm giáo dục thường xuyên để phù hợp hơn với năng lực của cậu, cậu cũng gánh vác nhiều chuyện của gia đình hơn. Bé Huê thì khác, cô bé thi có kết quả cao, nhưng cuối cùng cũng không thể học tiếp lên được vì lúc này đã phát hiện mang bầu. Đến lúc thi xong thì Huê mới phát hiện mình đã có bầu 3 tháng, lúc này cũng không giấu được nên Cường và cô bé mới nói với cha mẹ. Cả hai chưa đủ tuổi để kết hôn nên hai gia đình giấu mọi người, để cho Huê sinh con xong đã rồi tính. Cô bé buộc phải bảo lưu kết quả học tập, chờ sinh con cho Cường xong rồi mới tình. Gia đình Cường và gia đình Huê thì vui lắm, vì dù sao họ cũng sắp có cháu, chỉ có bé Huê là thấy lo lo trong bụng thôi. Cô bé nghĩ, với mức độ quan hệ dày đặc của cô với cả ba người, Cường, thằng Miên, thầy Bona nữa, rồi sinh ra đứa nhỏ trong bụng này, không biết cuối cùng nó là người kinh thuần, hay sẽ là một đứa bé lai giữa kinh với người Miên nữa đây. Sinh nó ra mà trắng trẻo như Cường thì không nói chi, nếu đứa bé đẻ ra mà da đen, tóc quăng thì bé Huê chả biết phải ăn nói thế nào với hai gia đình, nhắc lại chút xíu về thầy Bona si tình tội nghiệp. Sau cái đêm đến nhà Phương hỏi cho ra lẽ thì thầy đành thất thiểu quay trở về. Thực ra ngay đêm đó, nếu thầy nghe lời bé Huê xíu biểu đã nhào vô cưỡng bức cô Phương rồi nhưng tự dưng khi nghe cô nói mấy lời đó, lòng thầy đau thắt. Vậy là cho dù thầy có làm gì đi chăng nữa, cô Phương chỉ dừng lại ở mức là có cảm tình với thầy thôi, chứ không thể đi xa hơn nữa. Thầy cảm thấy buồn, thấy hụt hẫng vô cùng. Dù buồn vì chuyện với cô Phương, nhưng thầy với phải sống, vẫn phải hứng và vẫn phải quan hệ. May cho thầy là khi về đêm, vẫn nhiều khi có bé Huê đến. Thầy không còn kể chuyện của mình cho cô bé nghe nữa bởi thầy nghĩ mọi chuyện chắc cũng kết thúc thật rồi. Thay vào đó, hai thầy trò chỉ đơn giản là thỏa mãn nhục dục cho nhau thôi. Tội nghiệp nhất trong câu chuyện này phải kể đến cô Thu. Cô sống gần nửa đời người, hơi cá tính, hơi khuôn phép tí xíu, tất cả bị Cường phá vỡ, khiến cô trôi tuột trong đam mê. May sao cô dừng lại kịp lúc, rồi trong cơn tuyệt vọng cô tìm đến với Phương để giải bày lại chứng kiến cảnh Phương thỏa mãn xác thân với Bona như thế nào. Nếu là ngày trước chắc Thu sẽ tởm lợm lắm nhưng nay cô có cái nhìn khác hơn. Cô đứng lặng người quan sát thầy chịch cô Phương lúc đó, nhìn cây hàng to khủng của thầy, nhìn cơ bắp của thầy mà thèm nhỏ dãi. Lúc đó Thu thấy mình sao khờ dại, nếu cách đây vài tháng cô gật đầu với Bona thì giờ đây kẻ sung sướng không phải là Phương mà chính là cô. Cô đem nỗi tuyệt vọng chán chường đó suốt cả tuần lễ khi thầy Bona điều trị, lúc gặp lại Phương ở trường cô còn chúc mừng hai người nữa. Nhưng dường như Phương đã hiểu thấu cô, cả hai lại nói thẳng những điều thầm kín. Phương thổ lộ mình chắc không hợp với Bona mà khuyến khích Thu tiến tới. Nghe Phương khuyên vậy, Thu nửa mừng nửa cũng ngại ngần lắm. Ngày trước, có lần Thu mắng người ta té tát, nó nào là không muốn người ta đến gần mình, giờ làm sao Thu đối mặt với thầy Bona cho được. Vậy mà Phương khuyên biết Thu cũng đồng ý, cũng đến với thầy Bona. Mấy ngày đầu, Thu để ý thầy Bona có phần hơi lãnh cảm với mình. Thầy dù vẫn cười tươi, xem như chẳng có chuyện gì nhưng đôi bên không còn thân thiết như xưa nữa. Thu giúp Bona dọn dẹp nhà cửa, giúp thầy uống thuốc, nhiều khi thay băng cho thầy. Rồi đến hẹn, lại dẫn thầy ra trung tâm y tế cho người ta khám lại. Thầy Bona tỏ ra khách sáo lắm những khi gần gũi Thu. Mỗi cái nắm tay khi Thu đỡ thầy dậy, xong rồi là thôi bỏ ra, chứ không nắm nữa. Thu cũng buồn vì thái độ của thầy, nhưng cô ngẫm nghĩ. Ngày xưa Bona đeo đuổi cô từ năm này qua năm khác không chán nản, vậy giờ coi như là bù lại cho thầy những ngày tháng đó, nghĩ thế nên Thu càng quyết tâm hơn. Có hôm, khi đang dìu thầy ra trung tâm y tế tái khám, chợt Thu thở dài rồi nói, sắp hết năm học rồi, anh bị vậy, không biết có biểu diễn nổi hay không nữa. Bona ngạc nhiên hỏi, biểu diễn gì vậy Thu, anh nhớ có lần em hát bài Sóc Sờ Bai Sóc Trăng đó, rồi anh múa. Cả trường ai cũng thích. Mọi người định là cuối năm sẽ nói tụi mình diễn lại nữa, nhưng anh bị vậy, Thu nhắc làm Bona chợt nhớ. Suốt thời gian quen cô đó là lúc mà thầy vui nhất. Đứng cùng cô trên sân khấu làm thầy vui vô cùng, tưởng chừng như cô Thu là của thầy vậy. Cô nhắc lại làm cảm xúc thầy dâng trào, Bona nói, còn lâu mà thu, đến hơn tháng lận, nay mai anh khỏe rồi, mình tha hồ diễn. Vậy hả, ừ, vậy anh chóng khỏe đi nha. Từ bữa đó cả hai nói chuyện với nhau nhiều hơn. Thầy giải thích cô nghe về văn hóa của người Khmer Nam Bộ nhiều hơn. Trước giờ Thu vẫn nghĩ Bona là dạng trai quê, khờ khạo không biết ăn nói nên mới đầu có ý không thích cũng vì vậy. Nay khi cô chạm đúng đề tài, anh chàng cứ thao thao bất tuyệt, giải thích cho cô nghe đủ thứ. Chuyện Thu hỏi Bona chỉ là cái cớ thôi, để cả hai nói chuyện với nhau được nhiều hơn, dần dần thu hẹp khoảng cách, chuyện tình cảm của cả hai chẳng tiến triển nhiều, cho đến một hôm. Lúc ấy vết thương của Bona cũng liền da rồi, không còn phải băng bó nhiều nữa. Anh chàng cũng khỏe nhiều, chắc Thu cũng không cần qua chăm sóc nữa. Thu bảo như vậy phải ăn mừng nên hẹn bữa nay đến nấu một bữa ăn ngon cho Bona. Thu đi dạy về thì ghé chợ mua ít đồ xong cũng qua nhà Bona. Cô dựng xe đạp trước cửa, không thấy anh chàng đâu cả, nhà cửa vắng tanh. Cô xách đồ đi vào bếp thì nghe tiếng xối nước ào ào từ vách nhà tắm gần đó. Thu nói lớn, úi trời đất ơi, mới khỏe thôi sao tắm vậy anh, bệnh đó. Bona nghe giọng Thu thì cười rồi nói vọng ra từ nhà tắm, Thu hả? Đến rồi hả em? Không sao, anh khỏi hẳn rồi, không lo gì đâu, phải tắm một bữa cho đã chứ khó chịu quá, hổng rầy toàn lấy khăn lau không hà. Thu không nói gì, bày đồ ra bếp để nấu ăn. Chỗ vách nhà tắm phía sau chòi chỉ có vách lá, nằm gần chỗ bếp, từ chỗ Thu nhìn xéo qua là thấy. Ba vách nhà tắm lợp lá, vách còn lại là tấm ván gác hờ thôi. Bona đang gội đầu, tấm ván nó chạy qua một khúc, anh chàng không để ý nên chả thấy, lo nhắm mắt gội đầu. Thu thấy cửa nhà tắm hở ra, tính gọi Bona thì chợt ngưng bặt, không nói gì được nữa. Cửa nhà tắm mở toang, Bona đứng long không gội đầu, thân hình anh chàng Thu nhìn rõ mồn một, chỗ bụng vết thương còn nhìn thấy mờ mờ, khắp nơi còn lại thì ôi thôi, nhưng là một bức tượng đồng đang được xà bông chùi rửa vậy. Cây hàng của Bona to lắm, thẳng băng, căng cứng nhìn không chê vào đâu được. Thu bỏ cả mọi thứ trên bếp, hai mắt như bị thôi miên. Cô đi gần lại nhà tắm từ hồi nào mà không hay. Bona gội đầu xong, xối nước qua lại thì nhìn thấy cửa bị bung, ngó lại thì thấy Thu đứng tần ngần, nhìn trực diện anh chàng ngay trước cửa. Bona giật cả mình làm Thu cũng bối rối. Chợt, cô thấy cái khăn mắt trên cửa thì nhanh trí lấy xuống, chìa ra, khăn nè anh, lau lẹ đi, tắm vậy đủ rồi. Bona ú ớ, anh chàng khá ngạc nhiên nhưng Thu đứng choáng ngay đó làm Bona không đóng cửa lại được nữa. Bona nhận ra ánh mắt thèm khát của Thu nhìn mình. Mới đầu, anh thấy cũng ngượng lắm, nhưng nếu nói gì đó sẽ làm cả hai mất tự nhiên. Vậy nên cuối cùng Bona đón lấy khăn, vẫn để cửa mở, vừa đứng lau người trước cái nhìn soi mói của Thu. Bona cười, cái cửa nhà tắm này, bữa nào anh phải sửa lại mới được, kỳ quá. Thu hơi ngượng, chỉ ừ một tiếng rồi quay lưng tiến qua chỗ bếp. Bona vội với tay lấy cái quần cục mặt hờ vào. Cả hai im lặng một chút cho bớt ngượng rồi anh chàng lại gần phụ giúp Thu nấu ăn. Sau một hồi, cả hai cũng lấy lại được thăng bằng. Tuy vậy, Bona để ý quan sát thấy mặt Thu vẫn đỏ, anh chàng lại gần cô mà nghe hơi nóng hừng hực luôn. Mới đầu Bona nghĩ chắc tại anh mới tắm mát nên mới cảm giác thế thôi, càng về sau càng thấy không phải. Bona hỏi, Thu à, em hình như không khỏe hả? Không sao đâu anh, mấy bữa đi mưa, chắc em hơi nóng thôi. Trời gần vào hè, nên hay mưa. Bona biết Thu hay chạy đi chạy về nhà mình, chắc cô bị bệnh cũng là vì vậy. Anh chàng buộc miệng nói, cực thân Thu, cũng tại chăm sóc anh, từ mai, chắc em khỏe rồi. Thu không nói gì, chỉ tung một cái rồi cúi mặt. Không hiểu Bona có để ý không, nhưng theo anh chàng nói vậy thì ngày mai Thu khỏi qua với anh chàng nữa, nghe vậy lòng cô buồn da diết. Thu không muốn, nhưng tự dưng chao đảo, đang nấu ăn thì ngã đùng ra. Bona hốt hoảng, Thu. Sao vậy em? May mà Bona đỡ kịp, không thì cô ngã lăn quay. Anh chàng xốc cô chạy lên nhà trên, đặt trên tấm ván cho cô nằm ngửa ra. Bona lính quính, chờ anh chút, để anh lấy chai dầu. Bona lục lọi rồi lấy chai dầu gió. Anh chàng xoa xoa hai bên thái dương của cô một hồi Thu mới choàng tỉnh. Bona lo lắng hỏi, sao rồi, em có sao không? Thu lắc lắc cái đầu, dạ, không sao đâu anh. Anh chàng đưa tay lên trán cô rồi nói, còn nói không sao, trán em nóng hổi nè, thôi, để anh đưa em qua trung tâm y tế. Thu lắc đầu, từ chối quyết liệt, không, em không đi đâu, đang bệnh, sao không đi bác sĩ, em nằm chút là khỏi hà, hay là, anh xoa dầu tiếp cho em đi. Bona nghe cô nói vậy cũng ngần ngừ lắm. Anh chàng nói, nhưng không ổn đâu, anh thấy người em nóng lắm, cởi bớt áo ra cho thoáng. Nói xong câu đó, đột nhiên anh chàng lại đỏ mặt. Bona quay đi, kêu cô tự cởi bớt đồ đi, rồi mặc đồ rộng rãi. Nhưng Thu ngần ngừ, rồi nói, hay là anh giúp em đi, em thấy hơi chóng mặt quá. Bona nghe Thu nói mà lùng bùng lỗ tai. Nhưng lo cho cô, nên anh chàng cũng nghe theo. Vậy là Bona giúp Thu cởi áo sơ mi. Cô rất tự nhiên, còn xoay lưng để anh chàng giúp mình cởi luôn áo ngực nữa chứ. Đang cởi áo giúp Thu đột nhiên Bona nhớ gì đó rồi phì cười. Thu mắc cỡ hỏi, anh, sao tự dưng lại cười? Không, anh tự dưng nhớ chuyện ngày xưa, em nhớ không? Lúc trước, khi Phương bị xỉu đó, anh giúp cổ cởi áo, thì em chửi anh quá trời, còn đòi. Bona nhắc lại chuyện cũ làm Thu đỏ mặt, cô chống chế, nhưng mà rõ ràng lúc đó, em thấy anh đang lợi dụng Phương mà. Bona ngập ngừng, và rồi lần đầu tiên, anh chàng mới dám nói thật, lúc đó, cũng tại anh, không biết cái gì nó xui khiến anh nữa nên mới làm vậy. Vậy là cuối cùng anh cũng thừa nhận nha. Bona nghe Thu nói vậy thì cúi đầu. Anh chàng đã nhanh chóng cởi áo Thu ra. Bona đưa cái áo rộng cho Thu nhưng cô từ chối, còn nói để vậy cho thoát hơi nhanh, mau khỏi. Cô yêu cầu, Bona ơi, có dầu rồi đó. Hay là anh giúp em xoa xoa khắp bụng cho ấm nha. Phần 90, bữa giờ cả hai cũng thân thiết rồi, nhưng Bona cũng chưa ngắm Thu ở trần bao giờ. Bona biết cô cố ý, biết cô nói vậy ra chứ cũng mắc cỡ lắm, nghĩ vậy nên anh chàng chẳng nỡ làm cô quê, Bona liền làm theo lời Thu. Bona dùng cả hai tay xoa mạnh sau khi đã bôi dầu, nhưng tay anh chàng chỉ dám hoạt động ở vùng bụng của cô, xoay quanh đó thôi chứ chẳng dám đi đâu. Thân thể cô Thu gợi cảm chẳng kém cạnh gì cô Phương cả, Bona có thể nhận ra điều đó. Vị trí và hành động hôm nay của anh chàng luôn là điều chàng mơ ước bấy lâu khi theo đuổi cô Thu. Bữa nay cũng coi như là Bona đã thỏa ước mơ của mình rồi. Thu bối rối, mắc cỡ lắm. Cô ngượng ngùng chẳng dám làm gì tiếp. Nếu đã là người khác, hoặc là Cường chẳng hạn thì bao nhiêu đây là xong rồi, Thu chỉ im lặng còn lại là cậu ta xử hết. Riêng Bona quả đúng là thật thà, anh chàng cứ xoa bụng Thu miết, xoa đến khi hết dầu, bụng cô nóng rang mà vẫn còn xoa. Càng nghĩ cô càng thấy thương, thấy mến Bona hơn. Thu giả vờ rên rỉ, anh ơi, tự dưng em thấy ở dưới cũng hơi đau đau. Anh giúp em được không? Bona ngẩng mặt hỏi thật thà, ở đâu, đâu vậy em? Dạ, thì ở dưới bụng em đó anh. Anh dùng tay chà sát bụng dưới của em đi. Đừng có thoa dầu. Bona cứ thế làm theo lời Thu. Anh chàng đang xoa xoa nơi chỗ tiếp giáp của lưng quần Thu. Cô thấy thế liền nài nỉ, xuống dưới chút nữa được không anh, giúp em đi mà. Thu chắc cũng mắc cỡ lắm, cô vừa nói vừa nhắm nghiền hai mắt. Bona cũng muốn khám phá thêm lắm nên khi cô hóc bụng lại, anh chàng cứ thế thọc sâu hơn, cho đến khi bàn tay trùng lên mớ lông lúng phúng. Bất giác, bàn tay thô ráp của Bona dính gì đó ướt át, anh chàng giật mình lấy ra thì thấy một mớ dịch trong veo màu trắng. Thu thẫn thờ hỏi, sao vậy anh, sao tự dưng dừng lại? Tại, tay anh to quá, thọc vào quần, sợ em đau, hay là... cởi ra luôn cho mát nha anh, vừa nói xong là Thu làm luôn, chẳng cho Bona ú ớ gì. Vậy là cô giáo đã nằm phơi tấm thân nóng như lửa của mình trên ván. Thu tiếp tục nài nỉ, xoa, xoa dùng em đi anh, Bona đặt tay trở lại mu của Thu. Chỗ đó không cần xoa chắc đã ướt nhẹp rồi, nước rỉ ra lên láng. Bona còn để ý khoảng da thịt nơi đây của cô đỏ hồng hồng. Lông lúng phúng nên màu trắng đỏ của hai cái mép âm hộ lộ rõ ràng. Cái mu no tròn, nảy nở. Cái khe hở giữa hai mép khít rịt. Thu lại rên rỉ lên, anh đừng để tay nằm yên. Xoa giúp em đi anh, em thấy hơi đau đau. Bona hốt hoảng vội di động bàn tay nhẹ nhàng. Thu thở phào ra khoan khoái. Có bị kém trí cũng thừa hiểu ý cô muốn điều gì. Bona không nói cứ thế làm theo. Tay anh chàng xoa xoa cái mu, hơi nóng từ đó bốc ra muốn phỏng tay anh chàng luôn. Thu làm Bona cũng hứng tình trở lại rất nhanh, dương vật nãy giờ cũng ngóc đầu dậy trong quần rồi. Giờ thì nó đã như một khúc củi. Bona đang cúi, dương vật chẳng che giấu được vì anh chàng chỉ mặc mỗi cái quần cục bên ngoài thôi. Tấm ván cũng không thấm làm chỗ u ra của Bona nằm ngay trên mặt ván. Thu đã mở mắt. Cô liếc nhìn thấy sự cương cứng của Bona thì mừng lắm. Suốt thời gian qua gần gũi nhau, chưa bao giờ Thu thấy Bona hứng tình với mình. Cô buồn lắm nhưng Phương cứ động viên, làm cô quyết tâm, mãi đến giờ cũng có kết quả rồi. Càng nghĩ, nước nhờn từ trong âm đạo cô càng chảy ra. Thu sung sướng cảm nhận sự khát khao của Bona với thân thể mình. Nước nhờn của Thu chảy ra nhiều nên Bona thấy bàn tay rịn rịn. Mùi nồng nồng tỏa nhẹ. Thu muốn bảo Bona cúi xuống hôn mu nhưng cô ngại chẳng biết nói như thế nào. Sau cùng cô nói với Bona, em thấy đỡ nóng rồi anh, nhưng giờ tự dưng thấy lạnh lạnh. Anh có thể lên đây, nằm cạnh em một tí cho đỡ không? Bona không chần chờ hơn nữa. Anh chàng leo lên nằm cạnh bên Thu, ôm em đi anh. Thu nằm nghiêng, cô ra dấu để Bona cùng nằm nghiêng như mình. Hai người ôm nhau. Thu gác đùi nàng lên đùi Bona. Dương vật Bona giờ đã dựng đứng như cột cờ. Đầu nó cọ cọ vào âm hộ của Thu, nhưng nó vẫn còn cách một lớp vải quần cục. Thu nắm tay Bona để vào cái mu. Cô nói khẽ, xoa xoa chỗ này của em đi. Nó vẫn còn đau đó. Bona nghĩ sao, tự dưng lại nói với Thu. Em à, cái này, sao giống hôm bữa quá, hôm em nói anh lợi dụng Phương đó. Bất ngờ, Thu ôm anh chàng hôn lên môi rất lâu. Lúc buông anh chàng ra cô nói, vậy thì có sao đâu anh, cứ lợi dụng em đi anh, giờ không giống hôm bữa nữa đâu, cứ làm những gì anh thích đi em, nhanh đi anh. Cô vừa nói, vừa nhìn anh chàng bằng một cặp mắt vang lơn, nài nỉ. Bona cũng hứng tình như Thu lắm rồi nên không nói năng chi nữa. Anh chàng cúi xuống bắt đầu khởi sự. Đầu tiên, Bona hôn lên cái cổ trắng ngần của Thu, rồi đến vú. Anh chàng bóp nhẹ một bên vú, bên kia Bona vừa bóp vừa ngậm đầu núng vú, có tiếng thở dài của Thu rồi hơi thở gấp rút hơn. Bona bú đủ cả hai bên vú. Đầu núng vú đỏ như có thoa son, căng cứng lên sau khi được Bona ngậm và bú. Thu rên khẽ, em thích quá, sướng quá anh ơi, bữa nay Thu làm anh chàng rất cảm động. Cô thể nói cô đã bỏ qua mọi lễ giáo, thậm chí cả lòng tự ái của một người con gái mà mồi chài anh chàng liên tục. Bona thấy mình đỡ tủi thân, thấy mình bắt đầu hạnh phúc trở lại rồi. Thu rên rỉ tiếp, Bona ơi, anh có thể hôn em ở phía dưới nữa được chứ? Bona ngừng bú ngước lên mỉm cười, được, được chứ em. Bạn đang nghe truyện Cô Giáo Phương, thực hiện audio duy nhất tại website giấcmơvn.org. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ.